Chuyện cổ tích là loại văn xuôi truyền miệng mà lại dài, lại có lắm tình tiết, cho nên dễ biến đổi về nội dung và về hình thức. Trong quá trình lưu truyền, chuyện thu hút lấy một số tình tiết mới, bỏ rơi một số tình tiết cũ, và cứ thế mà dần dần thay đổi để thích ứng với yêu cầu của nhân dân từng địa phương, từng thời đại. Sự thay đổi không phải chỉ dừng lại ở phạm vi xây dựng tình tiết, mà có khi còn làm thay đổi tính chất của chuyện. Ở trên, chúng ta đã phân chuyện cổ tích làm hai loại, tùy theo tính chất của những sự kiện mà chuyện đó kể lại. Một là chuyện cổ tích thế sự, hai là chuyện cổ tích lịch sử, hai loại chuyện có tính chất khác nhau. Vì một đằng có tham vọng trình bày những loại việc, những loại người, mà một đằng chỉ muốn trình bày những sự việc nhất định. Ấy thế nhưng vẫn có hiện tượng thâm nhập chuyển hóa giữa hai loại chuyện. Có những chuyện cổ tích lịch sử chuyển hóa thành chuyện cổ tích thế sự. Quá trình chuyển hóa này thường là quá trình phiếm chỉ hóa nhân vật, thời gian và không gian. Người ta dần dần quên tên riêng của nhân vật lịch sử, tên riêng của địa điểm nơi nhân vật ấy hoạt động và thời điểm gắn với hoạt động của họ. Nói một cách đơn giản, quá trình chuyển hóa ấy là quá trình để rơi rụng dần những yếu tố ràng buộc những chuyện ấy và những cái mốc lịch sử nhất định. Ở đây không phải chỉ là vấn đề hình thức, ở đây quá trình phiếm chỉ hóa thường đi song song với quá trình khái quát hóa. Chuyện cổ tích lịch sử kể lại những sự kiện lịch sử, tức là những sự kiện cụ thể, không thể lẫn với những sự kiện cùng loại được. Chuyện cổ tích lịch sử giới thiệu những nhân vật lịch sử, tức là những nhân vật cụ thể, không thể lẫn với những nhân vật cùng loại được. Nhưng chuyện cổ tích, dù là chuyện cổ tích lịch sử, không phải là tác phẩm sử học, mà trước hết là tác phẩm văn học. Chuyện cổ tích lịch sử có nhiều phần tô vẽ thêm cho nhân vật lịch sử, cho sự kiện lịch sử. Đã là văn học thì có hư cấu, vì thế nội dung của chuyện dần dần xa rời sự thực lịch sử, mỗi ngày một xa, mà như vậy thì tính chất cụ thể của nhân vật lịch sử, của sự kiện lịch sử mờ nhạt dần. Trong khi đó thì chuyện cổ tích, dầu là chuyện cổ tích lịch sử, lại phải tuân theo xu hướng của việc sáng tác văn học, xu hướng khái quát hóa. Tác phẩm văn học không dừng lại ở chỗ miêu tả những sự kiện riêng biệt, có một không hai, và những nhân vật có một không hai, mà muốn qua những sự kiện nhất định, những nhân vật nhất định, miêu tả những loại sự việc, những loại nhân vật. Quá trình khái quát hóa ấy đã làm cho một số chuyện cổ tích lịch sử chuyển hóa thành chuyện cổ tích thế sự. Trong một số chuyện cổ tích lịch sử như chuyện đầm mực, chuyện bò bé bò gầy, sự chuyển hóa đó chưa hoàn thành vì các chuyện này đương ở trong quá trình phiếm chỉ hóa và khái quát hóa. Xin chú thích, chuyện đầm mực vốn là chuyện cổ tích lịch sử có liên quan đến Chu An, xem Lĩnh Nam Chích Quái, nhà xuất bản văn học, năm 1960. Chuyện bò bé bò gầy là một chuyện cổ tích lịch sử liên quan đến việc phát giác ra đảng cướp ở Đa Giá Thượng, thuộc Gia Viễn Ninh Bình, vào năm 1694, xem Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên, quyển 24 tờ 33. Sự chuyển hóa tuy vậy không phải chỉ tiến hành một chiều. Nếu có những chuyện cổ tích lịch sử chuyển hóa thành chuyện cổ tích thế sự, thì lại cũng có trường hợp chuyện cổ tích thế sự chuyển hóa thành chuyện cổ tích lịch sử. Trong những thí dụ về sự chuyển hóa này thì trường hợp chuyện Tấm Cám là một hiện tượng rất lý thú. Chuyện Tấm Cám là một chuyện cổ tích lưu hành từ lâu trong nhiều dân tộc. Cũng từ lâu chuyện ấy được phổ biến sâu rộng ở nước ta. Nhưng thực là lạ, hình như rất lạ, khi thấy nhân dân ta có nơi đã tin chắc như đinh đóng cột rằng đó là chuyện về một nhân vật lịch sử ở nước ta. Nhiều làng ở tỉnh Bắc Ninh và ngoại thành Hà Nội có thờ Tấm Cám. Dân làng Sơn Nam, tỉnh Bắc Ninh còn truyền lại rằng khi trở thành hoàng hậu, nàng đã cho xây chùa Lãm Sơn ở phía nam núi Dạm. Nhiều làng còn giữ được sự tích Lý Triều Đệ Tam Hoàng Hậu, như các làng Hương Lãng, Thanh Đặng, Cát Lư, Thục Cầu, Nghĩa Lộ, Hoàng Nha, Thanh Miếu thuộc Văn Lâm, Dương Quang, Thuận Quang thuộc Thuận Thành, Sơn Trung, Sơn Nam thuộc Quế Võ. Ở tỉnh Bắc Ninh, Phú Thị, Gia Lâm thuộc Hà Nội. Ở làng Thuận Quang, xưa là làng Thổ Lỗi, huyện Thuận Thành, có một chùa gọi là Chùa Bà, thờ bà Tấm Bà Cám. Dân làng Thuận Quang có thể chỉ rõ chỗ bờ sông Thiên Đức, nay gọi là sông Đuống, nơi hai chị em tấm cám vớt tôm cá. Giếng Bóng là nơi nàng nuôi cá bóng, Ngàn Dâu là nơi nàng hái dâu. Hàng năm, ngày 20 tháng 2 ta, làng mở hội. Và vì kiêng tên Húy, nên người ta gọi tấm là Đớn, cám là Bổi. Tục truyền rằng làng Thuận Quang chính là quê hương của tấm. Ở làng Sơn Nam, huyện Quế Võ, phía nam núi Lãm Sơn, hay còn gọi là núi Dạm, có một ngôi đền gọi là đền bà Tấm bà Cám. Hàng năm đến ngày 8 tháng 9 thì mở hội, 18 làng ở quanh đó đều tham gia. Ở đây cũng có hiện tượng kiêng tên Húy và gọi chệch hai chữ Tấm Cám như ở làng Thuận Quang. Sau khi trở thành hoàng hậu thì nàng đã xây chùa Lãm Sơn ở núi Lãm Sơn và lúc về già đã tu ở đây. Xin chú thích, chùa Lãm Sơn tức chùa Dạm, tục gọi là chùa Bà Tấm, có quy mô to lớn, hiện nay bị hủy hoại gần hết. Ở cả hai nơi, bài văn tế hàng năm đọc ở hội Bà Tấm Bà Cám còn ghi tên cúng như sau: Lý Triều Đệ Tam Hoàng Hậu Linh Cảm Ỷ Lan Húy Mệnh Hiệu Khiết Nương Thắng Quang Bồ Tát Từ Hạ. Nhưng theo lời kể của nhân dân địa phương thì tên Húy của nàng là Cám chứ không phải là Mệnh, và người ta không kiêng tên Mệnh. Đại đồng tiểu dị, sự tích ở các làng đều giống nhau. Ở đây hãy tìm hiểu sự tích ở làng Thuận Quang. Sự tích này gồm hai phần. Phần thứ nhất kết thúc ở chỗ cô thôn nữ lấy vua, giống như phần thứ nhất của chuyện Tấm Cám thường được truyền tụng. Có điều là sự tích ghi rõ tên nàng là Khiết Nương, tên làng quê là Thổ Lỗi, tên cha là Lê Công Thiết, tên mẹ là Vũ Thị Tỉnh, chết sớm, nên dì ghẻ là Chu Thị và vua là Lý Thánh Tông. Có hai chi tiết khác với chuyện Tấm Cám. Không phải là Bụt mà là Lão Tăng Thái Điên đã giúp Khiết Nương. Xin chú thích, Thái Điên là một nhà sư nổi tiếng đời Lý, sau bị Từ Đạo Hạnh giết. Xem Lĩnh Nam Chích Quái, chuyện Từ Đạo Hạnh, còn đọc là Đại Điên. Không phải là nàng đã gặp vua ở hội mùa xuân, mà là nhân dịp vua về chùa Linh Nhân ở làng Thổ Lỗi để cầu tự. Phần thứ hai của sự tích thì khác hẳn chuyện Tấm Cám. Ở đây không có những việc nhân vật bị dì ghẻ giết. Em tranh chồng chị chết đi sống lại trải qua mấy kiếp, để rồi sau cùng sống lại hẳn trở về với vua và trừng phạt dì ghẻ và em gái. Trái lại, trong phần thứ hai này, sự tích kể rằng sau khi lấy vua, Khiết Nương được phong làm Ỷ Lan phu nhân, có thai đúng như nguyện ước của vua và đẻ ra Thái tử Càn Đức. Nhưng Dương Hoàng hậu là vợ cả của vua ghen ghét, vu cho nàng đẻ ra cầm thú, bắt tội và cướp lấy con. Về sau, Thái tử Càn Đức lên ngôi vua, tức là Lý Nhân Tông. Lý Nhân Tông phát giác ra tội ác của Dương Hoàng hậu, bèn bắt đem đi giết cùng 72 cung nữ đồng lõa, rồi đưa mẹ là Ỷ Lan phu nhân về tôn làm Thái hậu. Ỷ Lan Thái hậu sợ những cung nữ bị giết hiện về báo oán, bèn cho dựng 72 ngôi chùa để giải oan cho họ. Sự tích Ỷ Lan Thái hậu đã dựa vào những sự kiện lịch sử. Xin chú thích, sách Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên quyển 3 tờ 26 viết về niên hiệu Lang Chương Thiên Tự thứ nhất năm 1066 đời Lý Thánh Tông có chép như sau: Nhà vua 40 tuổi chưa có con trai, thường đi đền chùa để cầu tự. Ngự giá đi đến đâu, người xem chật đường. Khi đến làng Thổ Lỗi, có người con gái hái dâu đứng tựa vào khóm cỏ lan. Nhà vua lấy làm lạ, cho vời vào cung lập làm Ỷ Lan phu nhân. Đến khi có mang, sinh ra hoàng tử Càn Đức, nhà vua mừng lắm. Ngay hôm sau lập làm thái tử, đổi niên hiệu, đại xá cho thiên hạ, phong Ỷ Lan phu nhân làm thần phi, gọi là Nguyên phi, đổi làng Thổ Lỗi làm làng Siêu Loại, vì đó là sinh quán của Nguyên phi. Cũng sách ấy phần chính biên quyển 3 tờ 3 viết về niên hiệu Thái Ninh thứ hai năm 1073 đời Lý Nhân Tông. Ỷ Lan thấy một mình Dương Thái hậu được tham dự chính sự, đem lòng bất bình, nói với nhà vua rằng: Mẹ khó nhọc, mới có ngày nay. Bây giờ, để cho người khác ngồi hưởng phú quý, thì đặt mẹ vào địa vị nào? Nhà vua còn nhỏ tuổi, không biết phân biệt thế nào là phải, trái, bèn giam cầm Dương Thị ở cung Thượng Dương, bắt ép phải chết, chôn theo ở lăng vua Thái Tông, rồi tôn ỷ Lan Thái Phi làm Hoàng Thái Hậu. Xem thế thì thấy sự tích ỷ Lan Thái Hậu của làng Thuận Quang, xưa là làng Thổ Lỗi, có căn cứ lịch sử. Tất nhiên, trong lịch sử này có những chỗ khác với sự kiện lịch sử và có nhiều yếu tố tưởng tượng được đưa vào để tô vẽ cho tình tiết thêm ly kỳ. Cũng sách Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên quyển 3 tờ 46 chép về niên hiệu Quang Hữu thứ 3 năm 1097 đời Lý Nhân Tông có đoạn: năm Quang Hữu thứ 3 làm chùa Lãm Sơn, đến năm nay Quang Hữu thứ 3 ngự giá đến chơi, đêm mở yến tiệc đãi quần thần, nhà vua còn làm thơ Lãm Sơn dạ yến. Xem như vậy thì lời tục truyền về việc ỷ Lan Thái Hậu lúc già đã về tu ở chùa Dạm cũng có những căn cứ lịch sử. Hết chú thích. Ỷ Lan Thái Hậu là vợ Lý Thánh Tông và mẹ Lý Nhân Tông. Bà là người làng Thổ Lỗi, sau về già có lúc tu ở chùa Lãm Sơn, vì thế hai địa phương này đã thờ bà. Sự tích ỷ Lan Thái Hậu tất nhiên không giống hẳn sự thật lịch sử, mà lại còn chứa đựng cả những phần tô vẽ thêm theo trí tưởng tượng của nhân dân. Cũng trí tưởng tượng này đã đem nhập sự tích ấy vào chuyện tấm cám. Tóm lại, ở nhiều làng thuộc Bắc Ninh và ngoại thành Hà Nội có thờ một nhân vật lịch sử và còn giữ được sự tích của nhân vật ấy. Nhân vật ấy là ỷ Lan Thái Hậu. Chuyện kiểu tấm cám là một chuyện phổ biến ở nhiều nước. Tại sao một chuyện cổ tích phổ biến lại được coi là chuyện về một nhân vật lịch sử nước ta? Để giải thích điều này, cần hiểu rõ tình hình lịch sử nước ta trong đời Lý. Trong đời Lý, đạo Phật rất được tôn trọng, Tăng Lữ có một thế lực rất lớn. Tăng Lữ không những tham dự triều chính mà còn can thiệp vào những việc riêng của hoàng gia như việc hôn nhân, việc cầu tự, vân vân. Tăng Lữ dùng thần quyền ủng hộ vương quyền, Tăng Lữ đề cao vua chúa và đem những yếu tố mê tín kỳ diệu tô điểm cho các vua chúa. Trong sự tích ỷ Lan Thái Hậu có việc vua về chùa cầu tự, có việc lão tăng Thái Điên giúp ỷ Lan Thái Hậu khi còn hàn vi. Tăng Lữ đã góp phần đề cao ỷ Lan Thái Hậu bằng cách kỳ diệu hóa cuộc đời của nhân vật này, nhất là khi Thái Hậu lại xây nhiều chùa chiền và sau cùng lại đi tu. Đó là điều dễ hiểu. Chuyện tấm cám vốn lưu hành từ lâu ở nước ta trước đời Lý. Chuyện tấm cám và sự tích ỷ Lan Thái Hậu giống nhau ở nhiều điểm sau đây. Một cô thôn nữ ở với mẹ ghẻ, tình cờ gặp được may mắn, được vua biết đến sắc đẹp của mình và do đó được lấy vua. Ấy thế là từ đời Lý, hai chuyện bèn mắc vào nhau, và trong quá trình lưu hành từ đời này sang đời khác, hai chuyện đã dần dần đồng hóa với nhau. Trong sự tích ỷ Lan Thái Hậu đã có phần đầu rất giống phần đầu của chuyện tấm cám. Ở phần này, sự tích đó đã lấy nhiều chi tiết của chuyện tấm cám làm chi tiết của mình. Tất cả những chi tiết như vớt tép, nuôi bóng, thử giày, vân vân, vốn ở chuyện cổ tích đã được sự tích ỷ Lan Thái Hậu thu hút lấy. Đáng chú ý là khi những chi tiết đó được sự tích ỷ Lan Thái Hậu thu hút thì các nhân vật địa điểm vốn phiếm chỉ ở chuyện cổ tích tấm cám đã khoác lấy những danh từ riêng chỉ các nhân vật địa điểm có thực, như làng quê Thổ Lỗi, sông Thiên Đức, nơi vớt tép, giếng bóng, Thiết Nương, Thái Điên, vua Lý Thánh Tông, vân vân. Thế là ngay trong sự tích ỷ Lan Thái Hậu chép tay ở nhiều làng vùng Bắc Ninh và ngoại thành Hà Nội đã có một bước đồng hóa với chuyện tấm cám rồi. Sự tích ỷ Lan Thái Hậu đã đồng hóa với chuyện tấm cám trong phần đầu như thế, dầu sao vẫn còn khác với chuyện tấm cám trong phần cuối. Nhưng nhân dân địa phương khi truyền khẩu sự tích ỷ Lan Thái Hậu thường coi chuyện đó là chuyện tấm cám, không phân biệt sự khác nhau. Ở phần đầu mà hai chuyện rất giống nhau vì đã có sự đồng hóa rồi thì vấn đề dễ giải quyết. Người ta cứ kể sự tích ỷ Lan Thái Hậu thì cũng gần như kể chuyện tấm cám rồi. Ở phần cuối mà hai chuyện khác nhau thì trong nhân dân nảy ra xu hướng lấy cả hai chuyện, tức là kể cả phần cuối của sự tích ỷ Lan Thái Hậu cộng với phần cuối của chuyện tấm cám. Tất nhiên, việc kể lại chuyện như vậy cũng rất linh động, và thế là ở cửa miệng của mỗi bộ phận nhân dân địa phương lại có một bước đồng hóa thứ hai nữa. Và sau cùng thì chuyện Tấm Cám đã trở thành một chuyện cổ tích lịch sử. Tấm và Cám vốn là những nhân vật của một chuyện dân gian phổ biến, nay đã trở thành những nhân vật lịch sử ở địa phương. Nhân dân tin như vậy một cách thành thực mà không biết rằng trí tưởng tượng mạnh mẽ và quá ư phong phú đã đưa đến sự chuyển hóa kỳ lạ ấy. Nhân dân khi kể chuyện cổ tích thường có xu hướng muốn gắn chuyện đó với những di tích lịch sử ở địa phương. Xin chú thích, đã gọi là chuyện cổ tích thì phải gắn với di tích cổ chứ. Có lẽ đó là quan niệm của nhiều người. Vì vậy mà chuyện đá Vọng Phu ở Lạng Sơn thì gắn với hòn đá ở Lạng Sơn, ở Thanh Hóa thì gắn với một hòn đá khác cũng gọi là đá Vọng Phu, ở Bình Định cũng thế. Vì vậy mà khi chuyện Tấm Cám đến vùng Bắc Ninh thì chỉ cần một lý do nào đó là chuyện ngoặc lấy ngay những nhân vật và sự vật có thực ở địa phương. Nhân dân khi kể chuyện cổ tích thường chưa thỏa mãn với cảm tưởng cho rằng chuyện cổ tích có thể thực đủ với yêu cầu của một tác phẩm văn học, mà nhiều khi lại muốn tin rằng chuyện đó có thực như là yêu cầu của một tài liệu sử học. Chuyện Tấm Cám có điều kiện để gắn liền với sự tích Ỷ Lan Thái Hậu ở làng Thuận Quang và nhiều làng khác ở chung quanh, cho nên trên con đường du lịch của mình ghé qua vùng ấy, nó trở thành người nhà. Chuyện đó đang từ chuyện cổ tích thế sự chuyển hóa thành chuyện cổ tích lịch sử, nhưng trên con đường tiếp tục cuộc du lịch của mình, chuyện Tấm Cám đi qua các nơi khác, lại bỏ rơi các danh từ riêng, móc nó với lịch sử, bỏ rơi tính chất lịch sử của nhân vật, của các sự kiện, trở lại với tính chất phiếm chỉ hóa và tính chất khái quát hóa trước kia. Vì vậy, nếu chuyện Tấm Cám tồn tại như một chuyện cổ tích lịch sử ở các vùng Bắc Ninh, thì nó lại được lưu truyền như một chuyện cổ tích lịch sử ở các nơi khác trong nước ta. Xin chú thích, đến địa phương khác, nếu gặp điều kiện giống nhau như ở vùng Bắc Ninh, thì có thể cũng lại xảy ra hiện tượng giống như ở đó. Về chuyện Tấm Cám và quá trình phát triển của nó, xem thêm Đinh Gia Khánh. Sơ bộ tìm hiểu những vấn đề của chuyện cổ tích qua chuyện Tấm Cám, Nhà xuất bản Văn học, năm 1968. Nhìn chung, nhân dân ta thường có tâm lý muốn tin rằng, muốn tỏ rằng chuyện có thực, cho nên có tâm lý gắn chuyện với các địa danh, nhân danh có thực, với các di tích lịch sử của địa phương. Nói khác đi là có xu hướng hóa, lịch sử hóa chuyện cổ tích. Đây là một xu hướng có tính chất tự giác, nhưng bên cạnh tâm lý đó lại có tâm lý muốn cảm thấy hoàn cảnh trong chuyện cổ tích là một hoàn cảnh phổ biến, rằng nhân vật trong đó có tâm sự phổ biến, nguyện vọng phổ biến. Hoàn cảnh của nhân vật có tính chất phổ biến, số phận của nhân vật có tính chất phổ biến, thì hoàn cảnh đó, số phận đó càng gần gũi với tất cả mọi người, khiến cho mọi người thông cảm nhiều hơn. Hoàn cảnh cô Tấm là hoàn cảnh của hàng ngàn, hàng vạn cô thôn nữ khác, thì những đau khổ của cô càng dễ khiến cho người ta thương xót. Những mơ ước của cô càng dễ khiến cho ta thông cảm. Những thắng lợi của cô càng dễ khiến cho ta vui mừng. Xu hướng khái hoác hóa ấy là một xu hướng có tính chất văn học. Nhân dân khi sáng tác và lưu truyền truyền cổ tích lại đã theo xu hướng ấy, mà xu hướng ấy thì không tự giác. Tóm lại, sự hình thành của truyện cổ tích tuân theo hai xu hướng đối lập nhau. Xu hướng lịch sử hóa tức là xu hướng muốn tỏ rằng truyện có thực, và xu hướng khái hoác hóa tức là xu hướng muốn nghĩ rằng truyện tiêu biểu cho nhiều hoàn cảnh và sự việc trong cuộc đời. Trong những điều kiện nhất định thì xu hướng lịch sử hóa thắng thế. Ví dụ như trường hợp truyện Tấm Cám khi ghé vào làng ở vùng Bắc Ninh, nhưng trong đại đa số các trường hợp thì xu hướng khái quát hóa tuy rằng không tự giác mà vẫn chiếm ưu thế, thì không cứ gì truyện cổ tích thế sự, ngay đến truyện cổ tích lịch sử, trước hết là sáng tác văn học. Trong tuyệt đại đa số trường hợp thì quy luật sáng tác văn học đã phát huy tác dụng, vì rằng với tính chất là tác phẩm văn học, truyện cổ tích chủ yếu phải tuân theo những quy luật chi phối hiện tượng văn học. Sự hình thành của truyện cổ tích rất phức tạp vì nguồn gốc của truyện rất phức tạp. Nguồn gốc đó không những có thể tìm thấy trong nước mà lại có thể tìm thấy ở các nước khác. Nguồn gốc đó là mọi mặt sinh hoạt rất phong phú của xã hội, giống như các loại tác phẩm văn học dân gian khác. Truyện cổ tích luôn luôn phát triển vì có tính chất tập thể và truyền miệng. Không những hình thức mà cả nội dung của mỗi truyện cổ tích dần dần thay đổi, luôn luôn thay đổi theo yêu cầu của cuộc sống. chỉ khi nào cơ sở xã hội sản sinh ra chuyện đã mất đi, thì người ta mới ngừng việc tiếp tục sáng tác, ngừng tô điểm, thêm bớt. Thời trước không có truyện cổ tích nào đã đi tới nội dung cuối cùng, hình thức cuối cùng. Không có một truyện nào kết thúc quá trình hình thành của mình, và không ai có thể quyết đoán rằng một truyện nào đấy mãi mãi về sau và ở khắp nơi sẽ giữ nguyên vẹn nội dung mà nó có được trong một lúc nào đó, ở một nơi nào đó. Tính chất không ổn định là nhược điểm của tác phẩm văn học dân gian nói chung. Nhược điểm đó bộc lộ rõ rệt hơn cả trong truyện cổ tích. Nhưng chính nhược điểm này lại gắn liền với một ưu điểm của tác phẩm văn học dân gian nói chung và đặc biệt của truyện cổ tích nói riêng. Đó là tính chất vô cùng sinh động. Một tác phẩm văn học dân gian lưu truyền trong nhân dân không hề bao giờ khô cứng lại mà luôn luôn thay đổi, luôn luôn lớn lên với yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. Đối với truyện cổ tích cũng như đối với các tác phẩm văn học dân gian khác, và hơn cả đối với các tác phẩm văn học dân gian khác. Vì truyện cổ tích là loại tác phẩm văn học dân gian ít có tính chất ổn định nhất nhưng lại sinh động nhất. Phải chú ý đến những vấn đề dị bản, trừ những trường hợp đặc biệt, thường là bất đắc dĩ. Không nên nghiên cứu truyện cổ tích trên cơ sở một bản nào đó mà thôi. Chỉ có dựa trên nhiều dị bản khác nhau, càng nhiều càng tốt, thì mới có thể phân tích và đánh giá đúng tác phẩm. Đó là kết luận thực tiễn rút ra từ việc tìm hiểu sự hình thành của truyện cổ tích. Chú thích: về sự hình thành và cấu tạo của truyện cổ tích, tham khảo sách Cổ tích thần kỳ người Việt, đặc điểm cấu tạo cốt truyện của Tăng Kim Ngân, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1994. Hết chú thích. Hai nhỏ: truyện cổ tích là tấm gương phản chiếu một cách phong phú và chân thật đời sống nhân dân. Nếu các nhà sử học và dân tộc học coi truyện cổ tích là một tư liệu quan trọng thì điều đó cũng dễ hiểu. Thật là bổ ích đối với các khoa học ấy, những sự việc mà mỗi dân tộc tự kể về mình. Kho tàng truyện cổ tích chứa đựng vô vàn sự việc có giá trị đối với sử học, dân tộc học mà nhân dân nói lên một cách tự giác hoặc không tự giác, nhưng với tất cả sự chất phác và thành khẩn của mình. Tuy nhiên, sử học và dân tộc học không hoàn toàn tin vào truyện cổ tích. Nội dung các nhà khoa học ấy muốn tìm là sự thật ẩn náu dưới những hình tượng của truyện cổ tích, sau khi đã tước bỏ các màn hư cấu được thêu dệt bằng những điều gọi là bịa đặt. Khoa học nghiên cứu văn học dân gian, trái lại, trong khi coi trọng sự thực ấy, lại cũng coi trọng những sản phẩm của óc tưởng tượng, hay nói đúng đắn hơn là những thành tựu của quá trình hư cấu, quá trình xây dựng hình tượng văn học. Khoa học nghiên cứu văn học dân gian không những chỉ tìm hiểu sự kiện lịch sử, đời sống dân tộc được phản ánh trong truyện cổ tích, mà còn tìm hiểu nhận thức của nhân dân đối với sự kiện lịch sử, đối với đời sống dân tộc, không những chỉ tìm hiểu hiện thực mà còn tìm hiểu ước mơ của nhân dân muốn cải tạo hiện thực ấy. Truyện cổ tích là tấm gương phản chiếu một cách phong phú và chân thật đời sống dân tộc, rất phong phú mặc dầu những hạn chế trong quan điểm của nhân dân ngày trước, rất chân thật ngay cả trong những sự tưởng tượng đầy tính chất lãng mạn. Như ở phần trên đã phân tích, đa số truyện cổ tích của ta có nguồn gốc ở trong nước ta, một số có nguồn gốc từ bên ngoài. Nhưng dù có nguồn gốc từ bên ngoài, thì truyện cổ tích sau khi lưu truyền lâu đời ở nước ta cũng được Việt hóa và phản ánh đời sống dân tộc, tâm hồn dân tộc theo khuôn khổ tư tưởng và tình cảm của dân tộc. Truyện cổ tích trước hết phản ánh phong cảnh thiên nhiên của nước ta. Vốn là loại văn học tự sự, truyện cổ tích ít miêu tả phong cảnh, nhưng những nét đơn giản và xúc tích mà truyện thường phát họa chứng tỏ lòng yêu mến của tác giả dân gian đối với đất nước. Trong phần lịch sử văn học dân gian, ở trên đã có dịp trình bày ý nghĩa của truyện cổ tích và thơ ca dân gian như là sự chiếm lĩnh trong ý thức của nhân dân, thiên nhiên của Tổ quốc. Có thể nói rằng, ở bất kỳ vùng nào trên nước ta, cũng đều có những địa điểm, những quả núi, khúc sông, cánh đồng, vùng biển, con đê, cái ao, vân vân. Từ lâu đã trở thành đối tượng giải thích của truyện cổ tích. Và những sự tích Đá Vọng Phu, sự tích 100 núi con voi ở Lâm Thao, sự tích Vịnh Hạ Long, sự tích Hồ Ba Bể, sự tích Hồ Tây, sự tích Hồ Gươm, sự tích Núi Cánh Diều, sự tích Đèo Mụ Dạ, sự tích Núi Ngũ Hành, sự tích Sông Nhà Bè, sự tích Núi Bà Đội Om, vân vân, là những truyện được phổ biến tương đối rộng trong vô vàn truyện cổ tích gắn với thiên nhiên của đất nước, với quá trình phát triển của dân tộc. Trong thiên nhiên, ngoài những cảnh trí như vậy, thì những cây cỏ, thú vật cũng là đối tượng miêu tả, giải thích. Sự tích dưa hấu, sự tích chim tô hú, sự tích chim bắt cô trói cột, sự tích trái sầu riêng, sự tích vằn da con hổ, vân vân là những thí dụ tiêu biểu. Do tính chất của thể loại, bao giờ truyện cổ tích cũng nhân những vấn đề thiên nhiên mà đưa đến những vấn đề xã hội, và những cảnh trí thiên nhiên cũng như chim, thú, cỏ cây thường được miêu tả trong mối liên quan chặt chẽ với hoạt động của con người Việt, với đời sống của dân tộc Việt. Lại có những truyện khác phản ánh một cách phong phú và kỳ thú lối sống của dân tộc ta ngày trước, từ tập quán canh tác, chăn nuôi của người nông dân cho đến khoáng ước, luật lệ, tổ chức của làng quê, từ những nét sinh hoạt liên quan đến những vật nhỏ mọn như cái chổi, ông đầu rau, cho đến những hội hè đình đám, cúng lễ, từ những thị hiếu về ăn, mặc, ở cho đến tín ngưỡng, tôn giáo lưu hành trong xã hội ngày trước, vân vân, đều có thể ít nhiều hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp tìm hiểu qua truyện cổ tích. Những truyện cổ tích có nguồn gốc trong lịch sử như sự tích bánh chưng bánh dày, sự tích trầu cao, sự tích ông bình vôi, chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng, vân vân, phản ánh phong tục tập quán dân tộc là điều tất nhiên. Nhưng ngay cả những truyện có nguồn gốc từ bên ngoài như truyện sọ dừa, vốn là truyện Moon Talk của Chiêm Thành, Ba chàng thiện nghệ, vốn là truyện phổ biến của nhiều nước, vân vân, cũng có những nét Việt Nam rất rõ. Thạch Sùng vốn là nhân vật lịch sử của Trung Quốc. Thạch Sùng sống vào đời Tấn, là một phú gia địch quốc thời bấy giờ. Truyện về Thạch Sùng truyền sang nước ta, biến thành sự tích con mối. Điều ấy không có gì là lạ. Nhưng đáng chú ý là trong cuộc đấu phú giữa Thạch Sùng và Vương Khải lại có cái mẻ kho làm cho y bị thua cuộc và mất sạch tài sản về tay kẻ địch. Đến nỗi chết đi, hóa ra con mối đời đời chặt lưỡi tiếc của. Chú thích: sự thật thì Thạch Sùng tán gia bại sản trong một hoàn cảnh khác. Kẻ gia thần của tướng quốc Tư Mã Luân muốn cướp đoạt người yêu của Thạch Sùng là nàng Lục Châu, đã vu cho y làm phản mà giết. Tài sản của Thạch Sùng bị tịch thu. Hết chú thích. Chi tiết về cái mẻ kho có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cốt truyện là một nét rất Việt Nam. Và tục ngữ của ta có câu: Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho. Truyện Tấm Cám là một truyện phổ biến ở nhiều nước. Trong truyện ấy, chi tiết xoay quanh đôi giày gắn với quan niệm của nhiều dân tộc về ý nghĩa đôi giày trong quan hệ nam nữ, trong hạnh phúc lứa đôi. Nhờ đôi giày kỳ lạ mà nàng thiếu nữ được vua biết tới. Đôi giày đã là mối của hôn nhân, cái duyên của đôi lứa. Hoàn cảnh trong đó thiếu nữ mất giày cũng tùy theo dân tộc mà thay đổi. Trong những dị bản của truyện Tấm Cám ở Ấn Độ, Campuchia, v.v. thì nàng mất giày vì có con quạ quắp đem bỏ vào hoàng cung. Ở nhiều nước phương Tây thì nàng mất giày trong đêm dạ hội của hoàng cung. Ở miền Bắc nước ta, cô Tám mất giày trong dịp làng vào đám. Mùa xuân ở nước ta, nhất là tháng Giêng, là mùa hội hè đình đám. Hội mùa xuân là dịp trai gái gặp gỡ, vui chơi tự do. Lễ giáo của chế độ phong kiến giàu khắc nghiệt cũng không thể đi ngược lại phong tục hùng hậu của nhân dân được. Chú thích: ở Bắc Ninh, huyện Tiên Du có hội Liêm, làng Liêm là hội mùa xuân. Trong đó, trai gái hát đối đáp, vui đùa, tìm hiểu nhau. Huyện Võ Giàng có hội Chen, làng Nga Hoàng. Trong dịp đó, trai gái kết thường đoàn, tha hồ xô đẩy, chen nhau đến một bên phải thua, phải ngã. Cô Tấm mất giày trong hội chen chăng? Hết chú thích. Hội mùa xuân với không khí vui vẻ của nó ít nhiều đã được biểu hiện trong truyện Tấm Cám. Và đó là một nét đặc sắc về hình ảnh cuộc sống của dân tộc ta. Nhưng những chi tiết như việc hai chị em đi mò cua bắt ốc để tranh giải thưởng là cái yếm đào, như việc trèo cây cao, lấy quả làm cổ cúng, vân vân, đều mang nét đặc sắc rất Việt Nam. Truyện Tấm Cám của ta vẫn có chi tiết về đôi giày. Chiếc giày là vật giao duyên, hơn nữa nó biểu hiện sắc đẹp của nàng thiếu nữ đáng yêu kia. Chỉ có nàng, chứ không phải bất kỳ ai, cũng có thể đặt vừa bàn chân vào chiếc giày kỳ lạ để bước vào cuộc đời hạnh phúc. Tấm được vua biết tới nhờ chiếc giày kỳ lạ. Ở điểm này, truyện Tấm Cám của ta giống như truyện cùng kiểu ở nhiều nước khác. Nhưng điều nhờ chiếc giày mà có cuộc hạnh ngộ giữa vua và Tấm Cám thì lại nhờ một nhân vật khác mà có cuộc tái hợp giữa vua và nàng. Vật đó là miếng trầu. nhờ chiếc giày kỳ lạ mà vua tìm được vợ đẹp. Nhưng chính nhờ miếng trầu quen thuộc mà vua tìm lại được vợ hiền. Ở nước ta thuở xưa, miếng trầu có ý nghĩa lớn trong việc giao tế xã hội. Tục ngữ có câu, miếng trầu là đầu câu chuyện. Hơn nữa, miếng trầu là vật giao duyên giữa nam và nữ. Cho nên các bậc cha mẹ thường dặn dò con gái cho nên nhẹ dạ mà nhận miếng trầu của các chàng trai đưa tặng. Cho nên các cô gái đi hái dâu được các chàng trai ngã nón đưa trầu cho ăn thì vội khước từ mà thưa rằng bác mẹ em răng làm thân con gái chớ ăn trầu người. Mỗi khi tặng trầu cho nhau, nhận trầu của nhau thì quan hệ giữa hai bên khăng khít lại vì rằng miếng trầu ăn nặng bằng chì, vì rằng miếng trầu nên dâu nhà người. Nhà vua nhìn miếng trầu tên cánh phượng thì biết ngay là của vợ mình, thấy ngay bàn tay của vợ mình ở đó. Và dầu trước kia đã biết tấm chết rồi mà nhà vua vẫn tin như sắt đá rằng nàng tất phải ở nhà bà lão hàng nước. Chiếc giày kỳ lạ đã tạo nên hạnh phúc lứa đôi. Tình tiết này có ở trong truyện của nhiều nước. Miếng trầu quen thuộc đã nối lại tình duyên lỡ dở. Tình tiết này chỉ có ở truyện cổ tích nước ta. Truyện cổ tích ghi lại những kinh nghiệm sống của dân tộc, đó là kinh nghiệm về thiên nhiên, về những kinh nghiệm của xã hội. Những nhận xét tinh vi lắm khi dí dỏm về thiên nhiên thường tìm thấy trong nhiều truyện. Khi thì là hình dáng, đặc điểm vân vân của những cây cối, hoa quả như trong sự tích dưa hấu, sự tích trái sầu riêng, sự tích cây huyết dụ, vân vân. Khi thì là dạng mạo, tập quán, vân vân của thú vật, chim chóc như trong sự tích chim tô hú, sự tích con nhái, sự tích cái chân sau con chó, vân vân. Trong loại truyện về nhân vật thông minh tài giỏi như truyện Trạng Lường, truyện Lê Như Hổ, vân vân, thì những nhân vật này thường nhờ ở sự hiểu biết thiên nhiên mà thắng lợi trong cuộc thử thách gay go. Nhưng truyện cổ tích không chủ yếu nhằm mục đích giải thích thiên nhiên, mà lại trước hết quan tâm đến những vấn đề xã hội. Có những truyện khi mới nghe cái tên thì tưởng rằng tác giả dân gian muốn giải thích một sự vật, các hiện tượng trong thiên nhiên như sự tích trầu cao, sự tích con khỉ, sự tích con muỗi, vân vân. Nhưng thật ra chủ đề chính trong câu chuyện ấy lại là chủ đề xã hội. Tác giả dân gian đưa dựa vào các tục ăn trầu để nói lên tình anh em, tình vợ chồng khăng khít. Chú thích, truyện trầu cao, truyện vọng phu, truyện ông đầu rau có thể có nguồn gốc thần thoại nhưng đã trở thành truyện cổ tích từ lâu. Hết chú thích. Hoặc đã mượn hình dáng con khỉ để bêu rếu bọn người bóc lột trong xã hội phong kiến. Trong truyện cổ tích, nếu đôi khi có thể tìm thấy một số kinh nghiệm về thiên nhiên thì bao giờ cũng có thể tìm thấy những kinh nghiệm về xã hội, về con người. Phần lớn truyện cổ tích nêu lên những bài học thực tiễn về cuộc sống trong xã hội. Có khi tác giả dân gian vạch rõ rằng xét người không thể nhìn bề ngoài. Những chuyện như sự tích Hồ Ba Bể, chuyện gì phải thằng chết trôi, tôi phải đôi xấu sành, vân vân. Muốn cho rằng những con người giả đạo đức trong xã hội nam mẫu kia hay gã trai trẻ nhiều thủ đoạn nọ không phải hiếm trong xã hội. Có khi thì tác giả dân gian muốn tỏ rằng người ta ở đời không thể nóng vội được. Truyện Lễ Bảy như Cao Biền Dạy Non, hoặc không thể tự mãn tự túc được như truyện Thạch Sùng Còn Thiếu Mẹ Kho. Đôi khi tác giả dân gian công nhận có những sự may rủi trong cuộc sống. Các truyện Thầy Lang Hích, Trạng Ếch, trong mọi sự việc ở đời thành hay bại là do con người quyết định. Trong các nhân vật có sức khỏe, có tài trí, lao động giỏi, vân vân. Truyện cổ tích thông qua những kinh nghiệm sống mà rút ra những kết luận nghiêm khắc, có ý nghĩa chua chát. Thế tình có khi bạc bẽo, con người có khi bất nhân. Chú thích, ở đây chưa phải nói về các tầng lớp thống trị, bất nhân độc ác. Vấn đề đó sẽ được nói ở dưới. Hết chú thích. Những truyện như Sự Tích Con Giả Tràng, Của Thiên Trả Địa, Cứu Vật, Vật Trả Ơn, Cứu Nhân, Nhân Trả Oán, Đứa Con Trời Đánh, vân vân. Nêu lên cảnh vợ chồng phụ nhau, bạn bè phản nhau, con cái làm hại cha mẹ, vân vân. Nhưng trong mỗi trường hợp này, khi nêu lên những mặt tiêu cực, tác giả dân gian không hề coi đó là bản chất phổ biến của con người, và thường thì những kẻ xấu xa độc ác bị trừng trị thích đáng. Tác giả dân gian tin vào phẩm chất cao quý của nhân dân, đề cao những mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người. Trong Sự Tích Con Sam, những con sam lúc nào cũng đi cặp đôi, con đực ôm lấy con cái ở dưới nước, chính là hậu thân của hai vợ chồng người đánh cá nghèo kia, thương nhau rất mực, không may bị chết đuối khi chồng đang dìu vợ vượt biển cả. Hình tượng mới đẹp làm sao? Nó kết tinh được ý nghĩa của mối quan hệ vợ chồng mà nhân dân xưa nay vẫn thường duy trì được. Trong sự tích Chim Quốc, tình bạn chung thủy được miêu tả một cách cảm động. Trong truyện đầm mực, nghĩa thầy trò kết hợp với lòng thương nhân dân đã dẫn tới những hy sinh cao cả. Trong các truyện Người Ăn Mía và Người Chủ Vườn, Sự Tích Hồ Ba Bể, Nghĩa Đồng Bào, đồng loại hồn nhiên và trung thực góp phần tạo nên phẩm chất cao quý của những con người bình thường. Truyện cổ tích lại phản ánh khả năng của nhân dân. Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam có các loại truyện về người lao động khỏe, về người thợ khỏe, về người thông minh, ứng đối tài tình, phân xử sáng suốt, v.v.